Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 1 Gia Cát Minh Nguyệt trở thành ma sủng của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian loạn lưu làm cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút mê muội, thân ảnh của Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn cuối cùng biến mất trước mắt nàng, trước mắt rốt cục sáng ngời, dưới chân không còn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy chính mình đang trụy xuống, nàng điều chỉnh thân hình vững vàng hạ xuống, còn chưa kịp nhìn xung quanh, chợt nghe xung quanh phát ra tiếng kinh hô mà nàng kinh ngạc phát hiện tinh văn ngọc bội trên người, cũng chính là tinh huyễn thủ hộ ngọc bội bỗng nhiên biến thành một đạo bạch quang, ly khai thân thể nàng. Nàng đuổi theo bạch quang nhìn lại, lại nhìn đến bạch quang chui vào trong cơ thể một người. Gia Cát Minh Nguyệt đứng vững, nhìn xung quanh, ngay cả nàng tâm tính kiên nghị cũng ở giờ khắc này sừng sốt. Tình hình có chút quen thuộc, hơn nữa lại quỷ dị quen thuộc. Nơi nàng đứng là bên trong một trận pháp, mà trận pháp này là cử hành nghi thức triệu hồi. Trong trận pháp ngoại trừ nàng, còn có một thiếu niên mặc hoa phục đang đứng, thiếu niên thoạt nhìn 14-15 tuổi, môi hồng răng trắng, không tồi, nhưng mi gian có hoàn khố cùng đáng khinh phá hủy mỹ cảm. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, bởi vì tinh văn ngọc bội hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong cơ thể thiếu niên này. Không phải đâu, phế vật kia thật sự triệu hồi ra ma sủng, là ma sủng cao cấp hình người, ma sủng xinh đẹp ta lần đầu tiên nhìn thấy, đây là ma sủng gì, trong sách ma sủng không có ghi lại. Phung phí của trời, ma sủng cao cấp làm sao có thể bị ngu ngốc triệu hồi ra. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt còn không rõ thì trách, nguyên tới nơi này đang cử hành nghi thức triệu hồi, mà thiếu niên mặc hoa phục trong trận pháp cùng lúc trước nàng tham gia nghi thức triệu hồi giống nhau. Người triệu hồi ra ma sủng liền ly khai, chỉ còn lại hắn. Tiếp theo mình từ trên trời giáng xuống, vừa vặn liền đứng ở trước mặt hắn, cho nên có người đều nghĩ rằng nàng là ma sủng thiếu niên triệu hồi ra. Xung quanh là ánh mắt không thể tin, thanh âm sợ hãi than, ghen tị phẫn nộ, đây là loại cảm giác quen thuộc. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, liền nhìn thấy thiếu niên cũng là vẻ mặt không thể tin. Ta triệu hồi ra ma sủng, ta thật sự có thể triệu hồi ra, hơn nữa còn là ma sủng cao cấp hình người. Thiếu niên hai mắt tỏa sáng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt còn kém đi lên ôm xoa bóp phân biệt thật giả. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi kéo, người khác hiểu lầm nàng là ma sủng thì thôi, mà thiếu niên cũng hiểu lầm mình là ma sủng của hắn, muốn đánh à, đợi chút. Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mi, bỗng nhiên phát hiện mình cùng thiếu niên có một chút cảm ứng, cũng không phải cảm ứng khế ước giữa ma sủng và chủ nhân, mà là một loại cảm ứng thực vi diệu. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu, là tinh văn ngọc bội tiến vào trong cơ thể thiếu niên cùng tinh huyễn thủ hộ khác trên người cảm ứng. Lam Vũ Hạo, ngươi có thể đi ra. Bên cạnh có lão sư ra tiếng nhắc nhở. À, được được, ha ha, ma sủng của ta, đi, đúng rồi ngươi tên gì, nếu không có ta đặt cho ngươi. Thiếu niên tên Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, cười thật đáng đánh đòn. Vừa nói vừa trà tay hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo vẻ mặt mừng như điên, không nói nhiều. Nơi này là đâu, sau khi mở ra không gian, rơi xuống nơi này là đại lục ban đầu hay là đại lục khác? Tinh văn ngọc bội vì sao chui vào trong thân thể thiếu niên này? Thiếu niên này trên người vật phẩm trang sức biểu lộ thân phận hắn phi phú tức quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới trước kia mình khi triệu hồi phát sinh, cho nên nàng cuối cùng không có giải thích mà là trầm mặc, làm cho mọi người đều nghĩ lầm nàng là ma sủng Lam Vũ Hạo triệu hồi ra. Gia Cát Minh Nguyệt tính toán, thiếu niên tên Lam Vũ Hạo thoạt nhìn thân phận không thấp như vậy, trước thăm dò tình huống rồi nói. À, tên thật dài, ta gọi là ngươi Minh Nguyệt đi. Hắc hắc, ta thật không nghĩ tới ta có thể triệu hồi ra ma sủng xinh đẹp. Không đúng, bổn thiếu gia vốn rất lợi hại, triệu hồi ra ngươi, là theo lý phải làm. Lam Vũ Hạo kiêu ngạo khẩu khí càng đáng đánh đòn, lời này nói ra, người bên ngoài khinh bỉ càng sâu. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh rõ ràng, thiếu niên tên Lam Vũ Hạo nhân duyên tựa hồ không tốt. Thật sự chúc mừng Lam thiếu gia. Một thiếu niên khác đi tới, vẻ mặt kiêu căng, cười lạnh nói là chúc mừng, nhưng ngữ khí là hèn mọn, quả nhiên lời kế tiếp không thể dễ nghe. Hy vọng ma sủng của ngươi có thể ở bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, không cần nhanh giải trừ khế ước mới tốt. Tào Ngạn Tuấn, bổn thiếu gia chuyện không cần ngươi quan tâm. Ma sủng của ta tự nhiên đối ta nói gì nghe nấy. Lam Vũ Hạo hừ lạnh nói. Hy vọng như thế, thiếu niên tên Tào Ngạn Tuấn chào phúng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, bất quá trước khi đi, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt che giấu không được kinh diễm. Hừ, Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc. Minh Nguyệt nhớ kỹ, về sau ta gọi ngươi đánh ai thì ngươi liền đánh người đó. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn tê Lam Vũ Hạo không nói chuyện. Lam Vũ Hạo cho là Gia Cát Minh Nguyệt cam chịu cao hứng xoay người đi, vừa đi vừa nói. về trước phòng học chờ lão sư đăng ký xong là có thể. Lam Vũ Hạo nghĩ nghĩ, muốn đem Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi trở về, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ hắn triệu hồi cũng không được. Lam Vũ Hạo quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt rất là quỷ dị, nhỏ giọng hỏi. Tại sao không thể triệu hồi? Không cần triệu hồi, ta ở bên ngoài không có ảnh hưởng gì. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe. Lam Vũ Hạo cũng không có nghĩ nhiều, gật đầu, ngược lại vui sướng nói. Vậy rất tốt, ngươi ở bên ngoài không có ảnh hưởng liền luôn ở bên cạnh ta, vừa vặn có thể cho ngu xuẩn biết bổn thiếu gia lợi hại. Không phải còn đánh đố bổn thiếu gia lần này triệu hồi không ra ma sủng sao? Hừ, một đám tiện nhân, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo trong lòng khinh bỉ. Này đổ kỳ thật là người khác thắng, nhưng trên mặt như trước không nói gì thêm, chính là nhìn chằm chằm thân thể Lam Vũ Hạo trong lòng âm thầm suy tư tinh văn ngọc bội chui vào trong cơ thể Lam Vũ Hạo muốn lấy ra bằng cách nào. Tình huyễn thủ hộ phải thu thập đầy đủ mới có thể mở ra không gian, nàng không muốn lãng phí thời gian. Trước mắt là muốn đi tìm Phi Dương và mẫu thân, nhưng hiện tại Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn đều thất lạc. Cho nên thu thập đầy đủ tinh huyễn thủ hộ thật là lửa xém lông mày. Nhưng tinh văn ngọc bội hiện tại ở trong thân thể người kia, lấy ra thế nào? Chẳng lẽ cần giải phẫu thân thể hắn? Lam Vũ Hạo đi ở phía trước bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng, dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghi hoặc nói. Gì, hôm nay thời tiết rất tốt, ta làm sao có thể cảm thấy lạnh? Gia Cát Minh Nguyệt biết muốn lấy ra tinh văn ngọc bội dùng phương pháp này là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tới phòng học dọc đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong học viện đã sớm truyền khắp Uy Ninh Vương Phủ Lam Vũ Hạo rốt cục triệu hồi ra ma sủng, hơn nữa là ma sủng cao cấp hình người. Hiện tại mọi người rốt cục tận mắt thấy Lam Vũ Hạo vênh váo tự đắc mang theo một nữ tử xinh đẹp đi trên đường, mọi người tâm tình phức tạp. Không hề khả tin, có ghen tị, có cáu giận, không hề tiếc. Lam Vũ Hạo cũng không biết những người này có tâm tình phức tạp, hắn nghênh ngang mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng học nghe lão sư tuyên bố nghỉ, còn có một đoạn thời gian đi lịch lãm, tâm tình cực tốt. Rốt cục hãnh diện một lần, ngày nghỉ chính là cho bọn họ đi hiệp hội triệu hồi sư chứng thực. Lão sư đứng trên bục giảng không chỉ một lần đem ánh mắt đến trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Kinh diễm còn có nghi hoặc, đây là ma sủng, nhưng là chủng tộc gì? Vì sao chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ gặp qua? Bề ngoài cơ hồ không có gì khác nhân loại, nhất là khuôn mặt xinh đẹp lại không có biểu tình, chỉ đứng yên ở cuối phòng học chờ Lam Vũ Hạo. Lão sư tuyên bố tan học, Lam Vũ Hạo kích động mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài, mới ra phòng học không xa, liền nhìn đến vài thiếu niên mặc không tầm thường lại đây. Bọn họ trên người mặc tuy rằng không tầm thường, nhưng kém xa so với Lam Vũ Hạo. Từ đó có thể phán đoán ra những người này thân phận không bằng Lam Vũ Hạo. Tiểu vương gia chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi triệu hồi ra cao cấp ma sủng, thật sự là quá tốt. Một thiếu niên bên hông mang một ngọc bội màu lục nịnh nọt chúc mừng, ngữ khí cung kính. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt thấy người này tuy rằng cười nịnh nọt nhưng đáy mắt là khinh thường cùng ghen tị. Nói xong lời này còn phiêu mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt hiện lên kinh diễm cùng tham lam. Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật sự xinh đẹp thiên hạ vô song. Không hổ là tiểu vương gia triệu hồi ra. Thiếu niên khác cũng vội vàng vuốt mông ngựa, đó là đương nhiên, cũng chỉ có tiểu vương gia có thể triệu hồi ra ma sủng như vậy. Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật xinh đẹp, lập tức còn có thiếu niên không cam lòng lạc hậu vuốt mông ngựa. Vài thiếu niên này đều giống nhau, trên mặt cung kính vuốt mông ngựa nhưng đáy mắt lại đều là chán ghét cùng khinh thường. Cố tình Lam Vũ Hạo còn không có cảm giác đắc ý rào rạt nhận những người này vuốt mông ngựa. Đương nhiên, không nhìn xem ta là ai. Lam Vũ Hạo còn kém lỗ mũi hướng lên trời, ngữ khí đắc ý làm cho người ta nghiến răng. Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật xinh đẹp, có thể để chúng ta sờ một chút hay không, liền sờ một chút. Thiếu niên mang ngọc bội màu lục nuốt nước miếng, nói. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi, trong lòng lại tưởng, đến sờ thử xem, chỉ giấu tay liền phế tay ngươi. Nhưng, Lam Vũ Hạo vừa rồi còn cười khanh khách đắc ý lại trong nháy mắt biến sắc mặt giận tím mặt. Ma sủng của ta là các ngươi có thể tiết độc. Cốt, cũng không tát nước tiểu nhìn, Lam Vũ Hạo ném những lời này liền tiếp đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt nghênh ngang tiêu sái. Lưu lại vài thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo đứng tại chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm thán, Lam Vũ Hạo vừa rồi duy hộ tất nhiên tốt. Nhưng xem ra hắn làm người xử sự kém đến cực điểm. Vài thiếu niên kia rõ ràng chính là chán ghét khinh bỉ hắn, nhưng cũng cố kỵ thân phận hắn mới vốt mông ngựa hắn. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn hoàn toàn không hiểu phương pháp cùng người ở chung, những người đó trong lòng không ghi hận mới là lạ. Đi ra trường học, Lam Vũ Hạo không có giống thường lui tới ngồi xe ngựa trở về, mà là mang theo Gia Cát Minh Nguyệt một đường đi bộ về nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn khoe, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tư bản hắn khoe ra. Ngây thơ, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi theo sau, trong lòng châm chọc. Bất quá, như vậy cũng tốt, trước đi theo hắn, nhìn xem tình huống nơi này. Dọc đường Lam Vũ Hạo quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt, hắn tính lực không tốt bằng Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không có nghe những người này nghị luận. Có lầm hay không, thật sự là phung phí của trời, ma sủng cao cấp xinh đẹp bị Lam gia hoàn khố triệu hồi ra. Phải, phế vật cũng có thể triệu hồi ra ma sủng, thật kỳ quái. Có phải có nguyên nhân khác hay không? Phải, khẳng định dùng biện pháp khác. Ma sủng cao cấp xinh đẹp làm sao có thể bị phế vật triệu hồi ra? Hắn trừ bỏ sống phóng túng ức hiếp dân chúng, đánh bạc còn có thể làm gì? Hừ, hy vọng ma sủng cao cấp nhanh cùng hắn giải ước mới tốt. Ma sủng có thể chủ động cùng chủ nhân giải ước sao? Hẳn là có thể, nếu ma sủng có thực lực vượt qua chủ nhân rất nhiều, hẳn là có thể đi. Hắc, thật hy vọng mỹ nữ ma sủng nhanh giải ước. Cho dù giải ước cũng không tới phiên ngươi. Ai nha, ta chỉ là nói, ta biết không tới phiên ta. Kinh thành nhiều tuấn kiệt, luôn luôn có cơ hội. Đến lúc đó muốn nhìn trên mặt phế vật biểu tình, ha ha. Đúng vậy, nghĩ lại đều cảm thấy thực thích, ha ha ha. Ngôn ngữ ác ý, đều rơi vào lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lại khẳng định thiếu niên nhân duyên không chỉ là không tốt, quả thực là kém tới cực điểm. Lam Vũ Hạo dẫn Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng quẹo vào một cái phố, hướng đến, rộng lớn ngã tư đường hai bên, đại viện hào môn nhất lưu, trước gia môn hộ vệ đứng tướng mạo uy vũ, hiển nhiên tất cả đều là chút đại phú đại quý. Ở trước một tòa nhà rộng lớn nhất, Lam Vũ Hạo dừng bước, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy trên cửa có bảng hiệu Uy Ninh Vương Phủ. Lam Vũ Hạo ngưỡng cổ đi đến, chân chính làm được lỗ mũi hướng lên trời. Thiếu gia ngài đã trở lại, một gã hộ vệ khom mình hành lễ nói. Ân, Lam Vũ Hạo liếc hộ vệ một cái, thuận tay phao đi một quả kim tệ sáng long lanh. Ta hôm nay tâm tình hảo, thưởng của ngươi. Cảm ơn thiếu gia, hộ vệ nhận kim tệ, vui vẻ ra mặt, đi theo ta, quản ngươi uống cay. Lam Vũ Hạo hừ hừ vài tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Lam Vũ Hạo vào phủ, hai gã hộ vệ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt đồng thời sáng ngời kinh thiên, nhưng không có tiến lên ngăn trở, thậm chí đều không hỏi một câu, dù sao vị thiếu gia này làm nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái, thấy nhưng không thể trách. Bất quá lúc này, vị thiếu gia này dám mang theo đại mỹ nữ về nhà, liền thật không sợ bị lão gia tử đánh gãy chân. Nhìn xem Lam Vũ Hạo vẻ mặt đắc ý, tựa hồ vui mừng quá sớm. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Vừa mới vào phủ, một gã hạ nhân liền nịnh nọt. Đinh Tam Nhi, mấy ngày nay có đồ chơi không? Lam Vũ Hạo liếc người nọ một cái. Ta, ngài nói chuẩn, ta làm đến vài món thú vị, đều đưa đến hậu viện. Đinh Tam cúi người cười nịnh nói. Thường, Lam Vũ Hạo thuận tay lại phao kim tệ. Đi, mang ta đi xem. Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đến hậu viện của mình. Hạ nhân tên Đinh Tam nhìn Gia Cát Minh Nguyệt phía sau Lam Vũ Hạo ánh mắt đều lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự có nữ nhân xinh đẹp so với đương kim đệ nhất mỹ nữ nữ nhi của lễ bộ thượng thư Khương Ngọc Anh còn xinh đẹp hơn. Thiếu gia tìm một mỹ nữ, tùy tiện mang về sẽ không sợ vương gia trách tội sao? Nếu thiếu nữ xinh đẹp này nguyện ý cùng thiếu gia trở về thì tốt, nếu bị thiếu gia cường thưởng vậy thì thiếu gia liền thảm. Mới vừa đi đến cửa hậu viện chợt nghe đến bên trong truyền đến thanh âm ầm ĩ, có tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, tiếng gầm gừ không biết của loại ma thú nào. Đinh Tam, ao đào tốt sao? Lam Vũ Hạo quay đầu hỏi Đinh Tam, đào tốt thiếu gia, đã bắt một ít xà vào dưỡng. Đinh Tam nịnh nọt nói, đi phía trước, thiếu gia, ngài xem, đều dựa theo yêu cầu của ngài. Lam Vũ Hạo đi phía trước, nhìn phía trước ao đào ngăn nắp, lại cúi đầu nhìn bò sát hoặc độc xà bên trong, vừa lòng gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt phía sau đánh giá hậu viện, trên cây có lồng chim, trong lồng sắt là các chủng loại chim, nhan sắc tiên diễm, thanh âm dễ nghe, hình thể lớn, nhỏ, cái gì cần có đều có. Ở góc tường có một loạt mộc bằng, bên trong một loạt thiết lung, trong thiết lung là chó, có khi là ma thú. Trong viện tràn ngập các loại thanh âm ầm ĩ làm Gia Cát Minh Nguyệt đau đầu. Nàng đi phía trước vài bước thấy Lam Vũ Hạo thích xa trì, sắc mặt trầm xuống. Lam Vũ Hạo xem ra không chỉ phế vật còn thực hoàn khố. Bây giờ phát triển ngoan độc, đem này ao lấp, đem xà nấu. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. À, Lam Vũ Hạo nghe tiếng của Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng, dừng một chút tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì cười rộ lên. Minh Nguyệt ngoan, ngươi không cần cùng động vật ghen, ngươi là ma sủng bảo bối của ta. Ai cũng không có khả năng vượt qua ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời hắn, sắc mặt lạnh hơn, không nói được một lời nhìn chăm chú Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo bị xem trong lòng chột dạ, thầm nghĩ ma sủng lần đầu tiên hướng mình cầu xin nhất định phải thỏa mãn, thỏa mãn. Đinh Tam gọi người đem ao lấp, đem xà nấu, canh xà buổi tối bưng đến trong phòng ta. Chấm, Lam Vũ Hạo rất khí thế nói. Đinh Tam không giật mình, tiểu tổ tông thường xuyên nói phong chính là vũ. Hiện tại vừa đào ao xong, lại vì mỹ nhân lấp cũng không kỳ quái. Nếu có mỹ nhân đối với hắn đưa ra yêu cầu như vậy, hắn cũng không nói hai lời đi làm. Thiếu gia tiểu nhân lập tức đi làm. Đinh Tam tề mi lộng nhãn cười nói. Thiếu gia quả nhiên là người thương hương tiếc ngọc. Tưởng cái gì, đây là ma sủng của ta. Đi đi, chạy nhanh làm việc. Lam Vũ Hạo cười vỗ một tát lên đầu Đinh Tam, sau đó không để ý tới Đinh Tam ngốc tại chỗ, hướng Gia Cát Minh Nguyệt ngoắc, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau hắn, nghênh ngang rời đi. Đinh Tam ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thiếu gia và Gia Cát Minh Nguyệt miệng mở lớn có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn không có nghe sai. Ma sủng, thiếu nữ xinh đẹp kia là ma sủng của thiếu gia. Hắn tuy rằng chỉ là gã sai vặt nhưng lại biết chỉ có ma sủng cao cấp mới có hình người. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Thiếu gia có thể triệu hồi ra ma sủng như thế, này không phải nói giỡn đi, thiếu gia chẳng những có thể triệu hồi ra ma sủng, còn triệu hồi ra ma sủng hình người. Trời ạ, phía sau Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua hành lang cùng hậu hoa viên, đến một viện yên tĩnh. Đi gặp đại ca ta. Hừ, cả ngày mắng ta, hiện tại ta muốn cho hắn nhìn một cái. Lam Vũ Hạo rầm rì, đi phía trước bước chân nhanh như bay. Ngây thơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hừ lạnh, mặt không chút thay đổi theo sau. Đây là một viện hoàn cảnh thực tao nhã, đình đài lầu các tiểu kiều lưu thủy, cái gì cần có đều có. Bồn hoa có các loại hoa tản ra mùi thơm ngát, cây cối được xử lý tốt. Tiến vào, liền nhìn đến một nam tử gầy yếu, ánh mắt thẫn thờ nhìn bầu trời tịch liêu làm người xem căng thẳng. Hắn thoạt nhìn mới 20 tuổi tuấn tú, sắc mặt bệnh trạng tái nhợt, mi gian u buồn. Xuống chút nữa, Gia Cát Minh Nguyệt liền hiểu được mặt người này vì sao tái nhợt, mi gian vì sao có yêu thương. Nhìn xuống, nam tử ngồi trên xe lăn, đầu gối hắn được đắp một tấm thảm mỏng, hoàn toàn đem chân che đậy. Đại ca, ngươi không phải nói ta đời này đều triệu hồi không ra ma sủng sao? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, Lam Vũ Hạo vọt lên, lớn tiếng nói xong lại nghiêng người tránh ra, vươn tay chỉ Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Đây là ma sủng hình người, ma sủng cao cấp, là ta hôm nay tham gia nghi thức triệu hồi ra. Đại ca Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm rốt cục thu hồi tầm mắt chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Gia Cát Minh Nguyệt phía sau Lam Vũ Hạo. Trên mặt hắn rốt cục như Lam Vũ Hạo kỳ vọng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói, ngươi không phải nói ta vĩnh viễn đều không triệu hồi ra ma sủng sao? Hiện tại ngươi nói thế nào? À, nói chuyện với ngươi à, Lam Vũ Phàm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thật lâu sau đều không nói gì. Ở Lam Vũ Hạo xem ra, đương nhiên là Lam Vũ Phàm bị ma sủng hắn chấn kinh, vì thế trên mặt càng phát ra đắc ý, ngươi tuy rằng triệu hồi ra ma sủng, nhưng không có nghĩa là ngươi thành cường giả. Lam Vũ Phàm thật lâu sau rốt cục chậm rãi ra tiếng, thản nhiên nói. Ngươi vô dụng là chuyện không thay đổi. Ngươi, Lam Vũ Hạo không dự đoán được đại ca thấy ma sủng của mình còn nói ra những lời này, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vô dụng, nhưng ngươi đâu? Ngươi càng vô dụng, vĩnh viễn ngồi trên xe lăn, cả đời đều đừng nghĩ cầm kiếm. Chờ hắn nói xong những lời này, nhìn đến Lam Vũ Phàm sắc mặt càng thêm tái nhợt ảo não cắn môi, hừ một tiếng, xoay người chạy. Hắn vốn không nghĩ nói điều này, nhưng nhất thời tức giận không có khống chế được. Nhìn đại ca trong mắt đau đớn, Lam Vũ Hạo chạy trối chết đều chưa kịp gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo chạy, liền còn lại Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm trầm mặc mà chống đỡ. Ta mặc kệ ngươi là ai cũng không quản ngươi tiếp cận Vũ Hạo có mục đích gì. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, nếu ngươi đối với hắn bất lợi ta dùng hết khả năng giết ngươi. Thanh âm của Lam Vũ Phàm trầm thấp mà nguy hiểm, ngữ khí tràn ngập kiên quyết cùng sát khí. Lời này vừa ra cũng đã nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt không phải là ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì giết ta, chỉ bằng ngươi hai chân phế bỏ tới giết ta, chấm, Lam Vũ Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nói, ta nếu muốn giết ngươi tất nhiên có biện pháp, lời nói có tự tin ngập trời, ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt khinh cười ra tiếng, các ngươi hai huynh đệ thật sự là buồn cười, rõ ràng đều để ý đối phương, nhưng lại thương tổn đối phương. Người bất quá giận không tranh, bất quá dùng phương pháp sai. Lam Vũ Phàm sắc mặt trở nên khó coi, thấp giọng quát. Ta cùng với hắn ở chung thế nào cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cho rằng ta muốn ở bên cạnh đệ đệ ngươi sao? Đồ vật của ta chạy đến trong thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, đợi ta lấy xong, ta sẽ lập tức rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Đồ vật, Lam Vũ Phàm sừng sốt, gặp Gia Cát Minh Nguyệt xoay người rời đi, vội vàng mở miệng gọi lại. Đợi chút, ngươi có cái gì ở trong cơ thể đệ đệ ta? Nói cho ta biết, ta có lẽ có thể giúp ngươi lấy ra. Lam Vũ Phàm khẩu khí lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, hắn là lo lắng mình gây bất lợi cho đệ đệ hắn. Ngươi có thể giúp ta. Chấm, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, hai tay khoanh trước ngực nhìn Lam Vũ Phàm. Ngươi lấy cái gì giúp ta? Chấm, bằng nơi này, Lam Vũ Phàm vươn tay chỉ huyệt thái dương mình. Ta đã gặp qua là không quên được bộ sách về Thừa Trạch Đại Lục ta cơ bản đều xem xong. Ngươi nói ngươi có đồ vật chạy đến trong cơ thể đệ đệ ta, chẳng lẽ là linh khí rất cao thâm? Gia Cát Minh Nguyệt lúc này có chút giật mình, nàng nguyên tưởng rằng người này chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn giống như thật sự biết cái gì. Không sai, là một kiện linh khí của ta. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, tình huyễn thủ hộ tính là linh khí đi, còn con nam tử nói là Thừa Trạch Đại Lục, nơi này đều không phải là đại lục trước kia nàng sống. Thừa Trạch Đại Lục nàng nghe qua, thư tịch trong thánh điện có ghi lại, nhưng ghi lại không nhiều. Không nghĩ tới mình đi tới một đại lục. Linh khí nhập thể, không thể cường thủ. Lam Vũ Phàm vội vàng nói, khẩu khí vội vàng tự nhiên là sợ Gia Cát Minh Nguyệt dùng biện pháp trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất lấy linh khí. Ta biết, Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn đánh gãy. Nói biện pháp của ngươi, nếu linh khí nhập thể chỉ có bản nhân đem linh khí ngưng tụ sau đó bóc ra thân thể. Lam Vũ Phàm tạm dừng, lại có chút do dự nói. Mà thực lực người nọ phải rất mạnh, hiện tại thực lực đệ đệ ta là không có khả năng. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt vẫn không có biểu tình, rốt cục ảo não cùng bất đắc dĩ. Xem ra, muốn lấy tinh văn ngọc bội còn muốn tăng lên thực lực hoàn khố mới được. Nghĩ tới hoàn khố nghênh ngang, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm thấy đường rất xa. Nhưng cứ việc gian nan, là muốn làm được, phải làm được, thu thập đủ tinh huyễn thủ hộ, mở ra không gian. Tinh văn ngọc bội lúc ấy vì sao bị hút vào trong cơ thể Lam Vũ Hạo cùng chính mình buông xuống tại bên trong triệu hồi trận có liên quan hệ sao? Ta đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định thản nhiên gật đầu. Ta biết, đệ đệ ta người này. Lam Vũ Phàm cắn môi, gian nan mở miệng. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần thương tổn hắn. Được rồi, ta đã biết. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chuyển cái thảm trên đầu gối Lam Vũ Phàm, nói. Đệ đệ ngươi quả thực chính là con lợn, muốn dạy hắn cần không ít thời gian cùng tinh lực. Ta sợ mình không kiên nhẫn, thường xuyên ấu đả hắn, còn không có lấy ra đồ vật ta muốn liền đem hắn đánh chết. Ta cần ngươi hiệp trợ. Gia Cát Minh Nguyệt sớm nhìn ra Lam Vũ Hạo tư chất rất kém cỏi, tinh thần lực rất kém, thể lực cũng rất kém. Ta cái dạng này. Lam Vũ Phàm nhíu mày, cúi đầu nhìn đầu gối tay đã muốn nắm chặt. Gia Cát Minh Nguyệt đi lên trước trực tiếp ngồi xuống, vươn tay muốn lấy tấm thảm trên đầu gối Lam Vũ Phàm. Ngươi làm gì? Lam Vũ Phàm ở tình thế cấp bách cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản động tác của nàng. Nhìn xem chân của ngươi còn có thể trị hay không? Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền đẩy tay Lam Vũ Phàm ra, xốc thảm, lại cuốn ống quần của Lam Vũ Phàm kiểm tra chân. Chân đã gầy yếu, nhưng cơ bắp cũng không có héo rút, xem ra bình thường bảo dưỡng mát xa tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, nắm chân hắn, suy nghĩ. Lam Vũ Phàm mặt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ cùng một nữ nhân tới gần. Mỗi ngày người mát xa chân hắn là gã sai vặt không phải nha hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt không có chú ý tới Lam Vũ Phàm không được tự nhiên, kiểm tra xong rồi nói. Có thể chỉ, cái gì? Lam Vũ Phàm nghĩ mình nghe lầm, người nói cái gì? Có thể chỉ, nhưng muốn đánh gãy xương lại làm tiếp quá trình rất thống khổ, liền nhìn ngươi có thể thừa nhận hay không? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Phàm kích động, thản nhiên bổ sung. Bất quá ta nhớ ngươi có thể thừa nhận, ta có thể thừa nhận, ta có thể, khi nào thì bắt đầu? Lam Vũ Phàm vội vàng xong, lại phát giác tựa hồ không ổn, mất tự nhiên cười. Thực xin lỗi, ta thất thố, từ khi chân biến thành như vậy đã 7 năm, ta nghĩ không tha, hôm nay nghe ngươi nói như vậy ta không khống chế cảm xúc của mình. Lam Vũ Phàm cũng không biết mình làm sao, cứ tín nhiệm một thiếu nữ mới gặp lần đầu tiên. Không có hoài nghi lời của nàng, Gia Cát Minh Nguyệt có thể lý giải loại tâm tình này. Sinh hoạt u ám, bỗng nhiên có ánh nắng chiếu vào, đương nhiên giống như bắt cây cỏ cứu mạng không muốn buông ra. Ta tên là Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Phàm nhìn ra Cát Minh Nguyệt mặt không thay đổi, thấp giọng nói. Thanh âm của Lam Vũ Phàm kỳ thật rất êm tai, từ tính mang theo dụ hoặc. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí như trước rất lãnh đạm, phía sau, vang lên tiếng bước chân, đó là Lam Vũ Hạo rốt cục nhớ tới hắn bỏ lại ma sùng một mình chạy, hiện tại quay lại tìm ma sùng. Ta đi trước, buổi tối lại tới tìm ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong xoay người. Chân của ngươi hẳn cũng tỉnh không ít danh y, nguyên nhân không có chữa khỏi là bởi vì ngươi trúng độc. Hạ thân huyết mạch không thông. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền đi phía trước đón nhận Lam Vũ Hạo thùng thùng chạy tới. Không có nhìn thấy sắc mặt Lam Vũ Phàm làm cho người ta sợ hãi. Trúng độc cư nhiên là trúng độc, tê liệt 7 năm cư nhiên là vì có người âm thầm hạ độc hại hắn. Minh Nguyệt ngươi không sao chứ? Lam Vũ Hạo có chút thẹn thùng hỏi, hỏi xong lại quăng Lam Vũ Phàm một ánh mắt cảnh cáo. Hắn xem ra, đại ca có khả năng khi dễ ma sùng. Vô sự, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Tốt lắm, đi thôi, đi mau. Lam Vũ Hạo cười hì hì nói. Đúng rồi, Minh Nguyệt ngươi ăn gì? Ngươi ở không gian ma sùng cần ăn cơm đi. Ngươi hiện tại không trở về không gian ma sùng, vậy ở trong này ăn gì? Gia Cát Minh Nguyệt không có lập tức trả lời hắn, mà đi nhanh về phía trước. Lam Vũ Hạo vội vàng theo ở phía sau. Trong lòng hắn kỳ thật nghi hoặc, Gia Cát Minh Nguyệt này ma sùng, hắn không thể triệu hồi cũng vô pháp triệu hồi, nhưng giữa bọn hắn có cảm ứng. Chẳng lẽ bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt là ma sùng quá cường đại cho nên hắn mới không có cách nào triệu hồi? Bất quá mặc kệ, mình hiện tại có ma sùng. Hơn nữa ma sùng cường đại, về sau ta rốt cục có thể ở kinh thành đi ngang. Lần sau gặp được Vương Bát Đản nhất định phải kêu Minh Nguyệt giáo huấn bọn họ. Một lát sau, trong nhà ăn, Lam Vũ Hạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã dùng cơm, chớp mắt ma sùng cũng thích thức ăn nhân loại. À, còn đặc biệt thích thịt nướng. Minh Nguyệt ngươi thích ăn thịt, về sau ta gọi đầu bếp làm nhiều thịt để ăn. Lam Vũ Hạo lấy lòng nói. Được, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hương vị quả thật không tồi, so với lúc trước tay nghề đầu bếp ở Tửu Lâu Kinh Thành Đan Lăng Quốc tốt hơn, thậm chí có thể so với ngự chủ Hoàng Cung Đan Lăng Quốc. Minh Nguyệt ta nói với ngươi, ngày mai theo ta đi ra ngoài ta gọi ngươi đánh ai liền đánh người đó. Cứ việc đánh là được, Lam Vũ Hạo cười hắc hắc nói. Đánh chết cũng được, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy khăn lụa, xoa miệng, chậm rãi hỏi. Đương nhiên không được đối phương là, Lam Vũ Hạo nói đến một nửa, lại bưng kín miệng, vẻ mặt ảo não, hắn mới không phải yếu thế. Gia Cát Minh Nguyệt không nói, mà là bưng chén canh bên cạnh không tiếng động uống. Lam Vũ Hạo ngứa tay, tựa hồ còn muốn nói. Liền ở phía sau, cửa nhà ăn bị đá phanh văng ra. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm trung khí 10 phần. Lam Vũ Hạo thằng nhóc này, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Ngươi lá gan càng ngày càng lớn có phải không? Hiện tại dám cường thường dân nữ còn dám mang về. Một thân ảnh mạnh mẽ liền như gió tiến vào trên tay cầm một cái chổi lông gà, đánh Lam Vũ Hạo. Gia Cát Minh Nguyệt tạm thời không động đánh giá người vào. Người này 2 tấn hơi trắng bệch tinh thần nhấp nháy, trung khí 10 phần, bộ pháp trầm ổn, vừa thấy thực lực sẽ không thấp. Tuổi của hắn phỏng chừng 50, mặc quan phục còn chưa kịp thay. Gia Gia, không phải, Minh Nguyệt thật sự là ma sùng của ta. Chấm, Lam Vũ Hạo ôm đầu kêu ngao ngao thảm thiết hướng Gia Cát Minh Nguyệt chu lên. Ngươi là ma sùng của ta, làm sao có thể nhìn chủ nhân bị đánh. Ngươi không bảo ta, Gia Cát Minh Nguyệt vân đạm phong khinh bỏ lại vài chữ. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi chạy nhanh ngăn cản Gia Gia ta. Chấm, Lam Vũ Hạo chu lên. Ngay sau đó, chổi lông gà sắp đánh tới Lam Vũ Hạo bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy. Gia Gia Lam Vũ Hạo, Lam Ngọc Hồng kinh hãi, bởi vì hắn không cách nào đem chổi lông gà từ trên tay nữ tử này rút ra. Này thật là ma sùng của ngươi. Lam Ngọc Hồng kinh nghi chưa định nhìn Lam Vũ Hạo vẻ mặt đắc ý, đương nhiên. Lam Vũ Hạo vung tay lên. Minh Nguyệt tốt lắm, buông tay đi. Hắn là gia gia của ta, không thể đối với hắn vô lễ. Gia Cát Minh Nguyệt rất phối hợp buông ra trầm mặc thối lui một bên, ngồi lại trên tiếp tục ăn canh. Ân canh cá không tinh, hương vị thực không tồi. Lam Ngọc Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, dùng sức trong nháy mắt lại trong nháy mắt cắt gao nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là tôn tử triệu hồi gia ma sùng cao cấp, vừa vào cửa hắn chợt nghe đến quản gia bẩm báo Vũ Hạo thiếu gia mang trở lại một thiếu nữ xinh đẹp, hắn vừa nghe liền giận tím mặt vọt vào tới thu thập người. Tin tức Lam Vũ Hạo triệu hồi ma sùng cao cấp trước mắt còn không có rơi vào trong cung, Lam Ngọc Hồng hôm nay tiến cung cùng Hoàng thượng thương nghị một việc đương nhiên không biết chuyện Lam Vũ Hạo triệu hồi. Nàng, thật là ma sùng của ngươi. Lam Ngọc Hồng còn không tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Gia Gia ta lợi hại không? Ta triệu hồi ra ma sùng cao cấp hơn nữa, ngươi cũng kiến thức đi, nàng rất lợi hại, rất lợi hại. Lam Vũ Hạo giống như hiến vật quý nói. Lam Ngọc Hồng kinh hãi không thôi, vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý ra tay, khiến cho chổi lông gà trong tay hắn lại không thể vung xuống cũng vô pháp rút ra. Như vậy thực lực rốt cuộc đến trình độ nào? Hắn so với ai khác đều hiểu rõ tư chất của tôn tử mình, làm sao có thể triệu hồi ra ma sùng lợi hại. Thần thú đại nhân chẳng lẽ mắt mù, nàng gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Hồng đánh giá sau một lúc lâu cũng không thấy ra Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc thuộc loại ma sùng nào. Nàng kêu Gia Cát Minh Nguyệt, rất mạnh thực nghe lời. Lam Vũ Hạo hưng phấn nói. Ca ca không thể hồ nháo, Lam Ngọc Hồng dặn dò nói xong biến sắc. Còn có, ngươi cho ta thu liễm. Nghe nói ngươi ở hậu viện đào xa trì có phải hay không? Ngạch đào, bất quá vừa rồi đã lấp. Lam Vũ Hạo vội nói. Vậy là tốt, ngươi thật sự là càng ngày càng không đúng mực. Lam Ngọc Hồng tuy rằng quát lớn, nhưng đáy mắt sùng nịch rõ ràng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn bàn ăn, có chút ngạc nhiên nói. Ma sùng của ngươi, còn thích ăn này đó. Đúng vậy, Lam Vũ Hạo gật đầu thực tự hào nói. Đây là cùng ma sùng cấp thấp không giống nhau. Được vậy ngươi đối xử tốt với ma sùng của ngươi. Không thể dính vào, biết không? Lam Ngọc Hồng sờ đầu Lam Vũ Hạo dặn dò. Ta biết, yên tâm đi Gia Gia. Lam Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Dùng cơm xong, Lam Vũ Hạo lại cùng Lam Ngọc Hồng nói chuyện mới mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trở về viện của mình. Gia Cát Minh Nguyệt bội phục Lam Vũ Phàm, ngay cả Lam Ngọc Hồng đều không có nhìn ra nàng không phải ma sùng, Lam Vũ Phàm lại nhìn ra. Trở lại trong viện, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi trước thư phòng. Gia Cát Minh Nguyệt một bên lật xem sách, Lam Vũ Hạo kêu nha hoàn tiến vào mài mực. Gia Cát Minh Nguyệt xem mê mẩn, thời điểm hiểu biết thế cục đại lục này, chợt nghe trong thư phòng truyền đến một thanh âm của nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở. Thiếu gia, không cần, thiếu gia, không cần như vậy. Cách chương.